ảnh hậu toàn năng sùng chồng ngốc, chương 54 đến một tử y dễ thương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Ngao Dư nghe được câu trả lời như vậy rõ ràng là có chút ngẩn người ra, kiểu lý luận này anh mới lần đầu tiên nghe thấy, cũng chưa từng nghĩ qua tử y lại có suy nghĩ như vậy, độc lập tự tin đến nỗi khiến người ta có chút đau lòng. Hoàng phủ tử y cắt xong miếng bánh kem đầu tiên liền đưa cho Sở Ngao Dư, sau đó mới cắt cho mình một miếng, vừa muốn bỏ vào miệng, đột nhiên nghĩ tới lời của An Tuệ, liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình của bánh kem, trực tiếp đăng lên Weibo, và để lại dòng chữ thức ăn mua bên ngoài hôm nay là một chiếc bánh kem, mùi vị không tệ. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Phủ Tử Y, trên Weibo cũng có ghi chép rất nhiều fan đã chúc phúc Hoàng Phủ Tử Y, nhưng mấy người fan này đợi hết nguyên ngày, cuối cùng cũng đợi được sự hồi âm của Hoàng Phủ Tử Y, lập tức ló đầu ra. Hôm nay là sinh nhật của bệ hạ, tuy đã có bánh kem, nhưng vẫn cảm thấy có chút đơn giản đấy. Nghe nói bệ hạ quay phim vô cùng vất vả, cả sinh nhật cũng không có ăn mừng, có chút thảm đấy. Chỉ có tôi cảm thấy mấy chữ thức ăn mua bên ngoài có chút quen sao ấy, hình như từng thấy ở chỗ nào rồi đó. Mọi người nhìn kỹ đi, chỗ ly nước phản quang, có phải đang có người ngồi đó, xem ra hình như là một người đàn ông đó, đàn ông. Trong phòng của bệ hạ có đàn ông, là ai, ra ngoài lấy gậy đánh chết, luôn cảm thấy tấm ảnh này với câu nói này có hàm ý vô cùng. Xin cho tôi suy đoán một cách yếu ớt, thức ăn mua bên ngoài là cho Sở tiên sinh giao tới chăng? Tôi cũng xin suy đoán một cách yếu ớt, cái bóng đó có phải là giám đốc Sở trong truyền thuyết không? Bạn trai tin đồn của bệ hạ, chẳng lẽ là thật? Ôi, lại thêm mối tình vì một tấm ảnh mà bị lộ ra, bệ hạ đúng là không cẩn thận chút nào. Bệ hạ, người đang khoe tình yêu một cách huyền truyền sao? Người ta không muốn biết chút nào. Đều nói ánh mắt của quần chúng sắc bén, trí tuệ của dân chúng là vô hạn, một tấm hình, một câu nói, dưới tình huống Hoàng Phủ Tử Y còn chưa đoán ra được thì đã tiết lộ ra phân nửa sự thật rồi, nếu như Hoàng Phủ Tử Y biết được cũng nhất định sẽ âm thầm cho đám thích tám chuyện này một cái like, đây đúng là một đám đoán đâu chúng đó mà. Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư im lặng ăn bánh kem, sau khi ăn xong một miếng, đang suy nghĩ xem có nên ăn thêm miếng nữa không thì An Tuệ gọi điện thoại đến. Tử Y, chuyện em với cậu Sở, là cố ý, hay là ngoài ý muốn? An Tuệ có chút đau đầu mà hỏi, tin đồn của Tử Y với cậu Sở mới được ép xuống, bây giờ lại lòi ra chuyện tấm hình, đúng là đủ khiến người ta đau đầu mà. Chị có ý gì, Hoàng Phủ Tử Y còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì? Weibo của em, tấm hình mới đăng cách đây không lâu, em tự xem đi. Giọng của An Tuệ có chút than vãn, bây giờ cô cũng không biết phải làm sao. Cách chương.